Chương 252, cách khấu trừ, 2. Gia hỏa này cả sệ dự tạ ngăn tại cả ghệ mì trước mặt, sắc mặt cũng có một tia ngưng trọng, dù sao hắn hiện tại là phổ thông trạng thái cả ghệ mì trong nháy mắt lăn lộn bóng từ bên trái cương ép đột phá mà qua, trong nháy mắt lướt qua nửa cái vị trí. Cải sệ dự tạ khẽ cắn môi, cố nén vết thương ở chân đau, sau đó quay người trực tiếp đuổi theo. Hai người đồng thời luồn lên, cải sệ dự tạ lần này nhảy cao hơn cả ghệ mì. Cả ghệ mì cầm trong tay giơ lên bóng hướng về giữa bụng co rút lại. Sau đó tay trái nhẹ nhàng một nhóm. Bóng tự nhiên truyền lại đến nội tuyến bên trong cụ rổ cổ trong tay. Cái gì? Là truyền bóng một đạo ịp bờ lưu sắc thân ảnh nhảy vọt tại không trung. Xa cả ghệ mì cùng cái sệ dự tạ trực tiếp cầm bóng rót vào vòng rổ. Hệ đang vòng rổ không ngừng ken két suy suy đung đưa. Phanh phanh cả ghệ mì cùng cái sệ dự tạ đặt mông ngã tại bàn thượng. Cả ghệ mì xoa xoa cái mông. Sắc mặt tức giận hướng phía cụ rổ cổ phàn nàn 14 no y cụ rổ cổ ngươi là cố ý đi, ngươi cái này hỗn đản. Không tốt bại nghĩ đâu, ta tỉnh đến các ngươi hai cái chơi vui vẻ như vậy, không tự giác nghiêm túc điểm. Cụ rổ cổ một mặt vô tội nói ra, tuy nhiên theo cả gệ mì, cụ rổ cổ đây là cố ý 47-25. Cụ rổ cổ si, ngươi cũng quá hung ác đi, cái mông ta đến bây giờ còn đau đây. Cải sệ dự tạ xoa xoa cái mông. Sắc mặt bất mãn nói, chỉ là đôi mắt rung động còn lưu lại tại trong mắt, dù sao củ rồ cô lực lượng cũng quá mạnh đi, tuy nói hai người không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, nhưng củ rồ cô một cá nhân là có thể đem hai người bọn họ xa đồng thời đụng vào tại bàn thượng. Núi non dày đặc bởi hiếu ý đồ phát ra 3 điểm bóng, kết quả vờ y ma thất bại. Xê gì nội tuyến cả ghệ mì trực tiếp cầm xuống cái này bóng tấm, mặt đối mặt trước hai người bao bọc. Trực tiếp cầm bóng truyền lại cho 3 phần tuyến bên ngoài cụ rổ cổ. Cụ rổ cổ hô một hơi, cả cá nhân chân phải phía bên phải, thân thể giống như đạn pháo chuẩn bị phóng ra. Một đạo quang trụ xuyên qua toàn bộ nửa tràng, là cụ rổ cổ nhanh chóng chuyển bóng. Hyuga dần trực tiếp hai tay tiếp được, hai cái thủ trưởng ẩn ẩn bị đau. Nhìn qua trước mặt cái sệ giải ủ tạ, Hyuga dần trong lòng giật mình, không chút do dự cầm bóng cao cao ném chuyển đi. Tại cái dịu nội tuyến nhận banh người để cho toàn trường người xem sắc mặt sững sờ, lại là củ kỳ cờ ơ mở tới bóng. Đây cũng là bình thường. Dù sao củ kỳ không có cái gì lực công kích, chỉ là lên đi ngang qua sân khấu điều tiết dưới đội viên tâm tình, cái dịu cao trung tự nhiên không chú ý hắn. Củ kỳ tiếp được bóng về sau. Đưa tay một cái hai phần cầu còi bóng vờ ơ ý ma giống ruột lọt rổ. Ta dẫn bóng. Củ kỳ sắc mặt mê mang. Đến giờ phút này đều không tỉnh táo lại. 49-25 bóng tốt, củ kỳ cuối cùng tiến vào sệ dỉn ghế dự bị năm nhất lấy lại tinh thần trong nháy mắt vung tay hô to. Củ kỳ sắc mặt cuối cùng bông ra đến, khỏe miệng cũng là từng kia cười tuệ, không có vừa mới tiến trận khẩn trương cảm giác. Tiểu tử, ngươi đừng quá đắc ý rủ kỳ ổ cả xa mặt tiếp được đồng đội phát tới bóng. Lần này là củ kỳ ngăn tại rủ kỳ ổ cả xa mặt trước mặt. Hai tay không ngừng mù ao ý đổ quấy nhiêu rủ kỳ ổ cả xa mặt. Rủ kỳ ổ cả xa mặt hai vai không ngừng run run, trực tiếp liền vẹn vẹn là tốc độ từ phía bên phải trực tiếp qua rơi củ kỳ. Rủ kỳ ổ cả xa mặt qua rơi về sau, trong tay bóng tẩu một tiếng trực tiếp truyền ra ngoài. Nội tuyến cái sệ dù tạ tiếp được bóng về sau, đạp đi lên. Các lệ mỉ cũng là nhảy lên thật cao, hoàn toàn phong che lại cái sệ dù tạ bất luận cái gì ném rổ góc độ. Cải sệ dự tạ cánh tay đỉnh lấy cả ghệ mỹ bụng, điểm này là phạm quy, nhưng mà đồng đội trùng hợp thâm cản trọng tài tầm mắt. Nani, gia hỏa này cả ghệ mỹ cảm giác trên bụng tay, không khỏi thầm mắng một tiếng. Cải sệ dự tạ tay phải nhẹ nhàng một nhóm. 41 bóng rông ruột lọt rổ. 2749 gia hỏa này, thật sự là đủ liều. Cả ghệ mỹ sau khi rơi xuống đất, lạ thường không có nổi giận, dù sao hắn cũng đã trưởng thành. Đã sẽ lạnh say phân tích đối thủ, tuy nói không có tác dụng gì. Hyuga dần cầm bóng trực tiếp phát cho cụ rồ cổ. Ba cụ rồ cổ thỏa thỏa tiếp được bóng, cả cá nhân sắc mặt cũng có một tia nghiêm túc đứng lên. Dù kỳ ổ cả xa mặt cùng núi non dày đặc bởi hiếu một trái một phải ngăn tại cụ rồ cổ trước mặt, sắc mặt cũng là ngưng trọng, trọng tâm chìm xuống đến lớn nhất cực hạn, sắc mặt như sói nhìn chằm chằm cụ rồ cổ. Quanh một đạo ịp bờ lưu sắc quang mang từ hai người bên trong ở giữa chợt lóe lên, xúc lên từng mảnh khí lãng thổi lên hai người tóc. 23039, thật nhanh hai người ngựa khí chấn kinh nói ra. Cái dự cao trung bạo phát lực cực mạnh tiểu vùng dậy hạo chí lần này không ở tại nội tuyến, trực tiếp tại trung tuyến ngăn trở cụ rổ cổ cước bộ, liền xem như ngăn không được cũng phải chế tạo phiền phức cho cụ rổ cổ. Cụ rổ cổ hô một hơi, trong nháy mắt đi phía trái chết cưỡng ép đột phá. Tiểu vùng dậy hạo chí trọng tâm di động ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt. Coi cụ rổ cổ trong tay bóng bất thình lình biến mất, từ hai người phía bên phải bay đi. Nani tiểu vùng dậy hạo chí vô ý thức đuổi theo, hai cánh tay quăng ra bóng. Nhưng vào lúc này, phanh một tiếng vang lên, một đạo ịp bờ lưu sắc thân ảnh quăng ra bóng, chính là cụ rổ cổ tệ xưa. Cơ ớp mở tới bóng về sau, cụ rổ cổ nhẹ nhàng hướng về bóng bung lỏng, bóng tự nhiên từ nhỏ bướng bình hạo chí dưới hông một đập mà qua. Mà cụ rổ cổ một cái cực tốc đảo ngược thân thể kéo xuống không trung bóng, là cái đầu đường dẫn bóng. Cụ rổ cổ tệ xưa, lần này ngươi vô pháp qua. Cái dự cao trung gã đeo kính nạ cả mù dạ thật cũng xuất hiện ở bên trái, thủ trưởng trực tiếp đóng rơi cụ rổ cổ trong tay bóng lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.